Chương 630, Dì Nệ Gẳng vs. Dì Nệ Gẳng. Trước tiên không nói gì Dì Hải Dạ biết rồi sau khi sẽ như thế nào mắng nạ dù tổ, tháng ngày hay là muốn trôi qua. Thời gian, một ngày thiên đi qua. Cô nộ hạ bầu không khí, càng ngày càng nghiêm túc. Đặc biệt đệ tam còn có Tsuna. Gia nhập đề phòng sau khi, rất nhiều người đều phát hiện chuyện không tầm thường. Tuy nhiên, nạ dù tổ bọn họ cũng không nói gì, người phía dưới cũng không dám hỏi nhiều. Thế nhưng là cũng là tăng cường cảnh giới. Tình huống như vậy, bọn họ có thể không tin không có cái gì sự tình phát sinh a. Một ngày hai ngày ba ngày không có động tĩnh buôn nở ngày năm ngày xa u ngày vẫn không có động tĩnh thế nhưng, cũng là như thế này, bầu không khí thì càng nghiêm túc. Đệ tam cùng xú nạ những này thiên lý mặt, lời nói đã không nhiều lắm, phần lớn thời gian đều là đặt ở đề phòng thượng diện. Bọn họ biết nói thời gian trôi qua càng lâu, nói để lộ ra, bèn lại càng khả năng đến tập kích na cổ nổ hạ dô im mà không phải từ bỏ tập kích cổ nổ hạ, bởi vì, cổ nổ hạ có hắn cần đổ vật. Bọn họ mục tiêu, hắn không thể từ bỏ thời gian kéo càng lâu, nói để lộ ra đối phương chuẩn bị thì càng nhiều. Cổ nổ hạ, liền càng nguy hiểm. Bọn họ, thần kinh liền banh càng chặt, không được bất canh thêm coi trọng tuy nhiên, cùng đệ tam cùng xù nạ không giống nhau. Nạ dù tổ đến lúc đó không có tim không có phổi vẫn là cùng thường ngày. Hắn căn bản cũng không cần chuẩn bị cái gì. Muốn nói át chủ bài, hắn còn nhiều, rất nhiều. Long cùng thiên thần thông, nếu như sử dụng đến, tuyệt đối có thể mang vẹn co dô y tuy nhiên không có tim không có phổi. Thế nhưng, đối với vẹn hướng đi vẫn là thời khắc chú ý để lộ ra trời đều qua cổ nổ hạ làm đi dạo một vòng. Nhìn có không có cái gì khả nghi địa phương. Tháng ngày, chính là dưới tình huống như vậy, một chút xíu đi qua rất nhanh, ngày thứ 10 đã đi đến cũng chính là cái này một ngày, cô nộ hạ, nên đón hắn nguyên tắc bên trong, lớn nhất nguy cơ doanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, từ cô nộ hạ một cái ngoại vi địa phương đi ra. Kèm theo, vẫn là hỏa quang cùng nổ tung trong nháy mắt, ở hỏa ảnh bên trong đại lâu, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần nạ rủ tổ, trong nháy mắt, con mắt đã mở khai rồi, ánh mắt. Nhìn về phía nơi nào thiên nhãn thông trong mắt, màu vàng quang mang chớp nhấp nháy, con mắt, nhuộn lên chỉ cần kìm quang trong nháy mắt, ánh mắt, nhìn xuống toàn bộ cổ nổ hạ nơi nào tình huống, nạ rủ tổ mà chính là trong nháy mắt thấy được đệ tam, dù nạ, cũng không có thiếu cổ nổ hạ nhẫn giả mà cùng với đối lập là xa ưu cái. Trên người mặc hắc để hồng vân trang người, hoặc là nói là người khôi lỗi, nhìn thấy bọn họ, nạ rủ tổ biết nói đến rồi, quen. Đã tập kích cổ nổ hạ cái này 6 cá nhân, thực sự là nạ gạ tổ bèn lục đạo. Từng cái, đều kế thừa Dì Nệ Gẳng một cái năng lực. Thiên đạo dẫn lực xuất sinh đạo thông linh tu la đạo vũ khí địa ngục đạo phán quyết nhân gian đạo linh hồn ngạ quỷ đạo thôn vệ bọn họ đã xuyên qua cổ nổ hạ kết giới, tiến nhập cổ nổ hạ trì bên trong. Hiện tại, đang cùng xú nạ còn có đệ tam, cùng với cổ nổ hạ nhẫn giả đối kháng đại nhân. Cổ nổ hạ bên trong phát hiện ạ cà sủ kỳ tung tích một tên ám bộ trong nháy mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ bên cạnh, quay về nạ rủ tổ nói. Ta đã chiến đấu. Phân phó, để cổ nổ hạ dân chúng tị nạn. Tốc độ phải nhanh nhìn này ám bộ, nạ rủ tổ nhanh chóng dặn dò nói. Vâng nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, này ám bộ đáp một tiếng sau khi, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y tị nạn, là trọng yếu nhất, là tốc độ. Xem ra. Muốn đánh một trận ánh mắt, tìm đến phía phương hướng kia, bèn lục đạo cùng đệ tam, dù nạ chiến đấu địa phương. Hiện tại duy nhất có chút đáng tiếc là, dì dì dạ vẫn chưa về, cũng không biết đạo tìm đã tới chưa. Bất quá hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này dô y vừa xài bước ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y kim quang lấp lóe trong thời gian ngắn, nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở cổ nổ hạ ngoại vi. Bèn lục đạo xuất hiện nơi nào trong thời gian ngắn, xuất hiện ở xù nạ cùng đệ tam hai người ngay phía trước. Ánh mắt, nhìn bèn lục đạo hủ rú mà ký nạ rủ tổ, cô nô hạ đệ lục mục nhìn thấy nạ rủ tổ xuất hiện, bèn lục đạo cũng không có gì vẻ mặt kinh ngạc. Mà chính là nhìn nạ rủ tổ, nhàn nhạt nói. Tuy nhiên, nạ rủ tổ biết nói bọn họ coi như muốn kinh ngạc hơn cũng là không thể nào, bởi vì, bọn họ đều là khôi lỗi. Đều là đã người bị chết chế tạo khôi lỗi, 6 chiếc người khôi lỗi thôi. Thế nhưng, cũng bởi như thế mới phiền phức. Không sợ đau. Trừ phi hủy diệt, hoặc là đem bọn họ trên thân những kia khống chế bọn họ hắc đồng đánh rơi. mới có thể để bọn họ dừng lại vẹn lục đạo, ả cắt xù kỳ thủ lĩnh. Nhìn vẹn, Naruto đồng dạng nhàn nhạt nói nói. Giao ra cửu vĩ, bằng không, ta sẽ đem cổ nổ hạ hủy diệt, sau đó, mạnh mẽ đem cửu vĩ lấy đi. Nhìn Naruto, thiên đạo nhàn nhạt nói nói một vươn tay ra, phảng phất để Naruto giao ra cửu vĩ là theo lý thường đương nhiên sự tình ngươi cho rằng khả năng sao, còn có, hủy diệt cổ nổ hạ. Ngươi có phải hay không quá tự cho là một điểm? Cô nộ hạ, không phải là ngươi có thể hủy diệt được rồi. Nhìn thiên đạo, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Muốn hủy diệt cô nộ hạ, chỉ cần có nạ dù tổ ở, cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Nạ dù tổ cũng không sẽ như nguyên tắc giống như vậy, trơ mắt ghét ra nhìn thiên đạo ở cô nộ hạ thả một cái trao. Thần la thiên trinh. Nguyên tắc bên trong, không ngăn cản được, có thể là bởi vì vẹn biết bay. Ở không trung không có ai làm gì được hắn, thế nhưng, hiện tại, Naruto cũng là biết bay. Có như thế nào không ngăn cản được hắn đây? Ngươi ngăn được ta sao nhìn Naruto? Pen nhàn nhạt nói nói. Pen lục đạo, có thể là có 6 cá nhân A. Mà Naruto, chỉ có một người, làm sao có thể ngăn được đây? Ngươi nói là ngươi xa ưu cái phân thân à ánh mắt, đánh giá Pen lục đạo. Naruto không khỏi nhàn nhạt nói nói. Hừ không có phản bác. Dù sao, hắn biết nói nạ dù tổ cũng là có gì nệ gẳng, tự nhiên biết đạo vẹn lục đạo là xa ưu cái phân thân dô y vẹn, không muốn hướng, ta cũng là có gì nệ gẳng. Người cho rằng, duy nhất một cái lục đạo phân thân, có thể ở trong tay ta kiên trì bao lâu đây? Ánh mắt, nhìn thiên đạo, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Trong mắt, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán, trong nháy mắt, lòng lánh màu tím thần bí quan mang, gì nệ gẳng. Xuất hiện ở nạ rủ tổ trong mắt vẹn lục đạo di nệ gẳng, nạ rủ tổ di nệ gẳng thời khắc này, là thuộc về di nệ gẳng đối quyết.